tối đa cũng chính là một cái nhị tam lưu tiêu chuẩn. Bất quá cho dù là nhị tam lưu tiêu chuẩn công đức học viện, bên trong quý nhân cũng không hề ít, cũng khẳng định có quan hệ hộ, đại công đức con em thế gia, thậm chí chí nhân huyết duệ đều có, học viện viện trưởng đối những người kia đều chẳng thèm ngó tới, vậy hắn vì sao lại bảo hộ cung Trường Hằng đâu? Hơn nữa còn là thiếp thân bảo hộ. Cái này bản thân liền là cực lớn không bình thường, cung Trường Hằng tự hỏi mình không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù cần bị như thế đối đãi, cũng không phải trung học năm hai thời điểm, còn tự cho là mình là chú cứu thế hoặc là ẩn tàng ngàn năm đại lão chuyển thế sao? Không có loại khả năng này. Cho nên cung Trường Hằng từ lúc này bắt đầu đã thường phi thường tỉnh táo. Tiếp lấy liền càng làm cho cung Trường Hằng không hiểu thấu, hắn đi theo học viện viện trưởng, tại hắn cảm giác trung, cùng nó nói là học viện viện trưởng tại bảo vệ hắn, chẳng bằng nói là học viện viện trưởng tại giam cầm hắn, mặc dù không phải loại kia bị giam giữ tại lồng sắt bên trong giam cầm, nhưng là liền mục đích tính mà nói, không hề nghi ngờ học viện viện trưởng chính là định đối với hắn như vậy. Sau đó không đợi hắn nghĩ rõ ràng học viện viện trưởng rốt cuộc là ý gì trước, đột nhiên. Người phản kháng trận doanh mọi người thành viên đánh úp về phía hắn. Cung Trường Hằng làm sao có thể không biết người phản kháng trận doanh, cái kia có thể nói là cái này đa nguyên vũ trụ duy nhất dị loại, tại cái này công đức trong vũ trụ, công đức chi dân là trong vũ trụ này duy nhất nhân vật chính chi dân, trừ công đức chi dân, cái khác hết thảy siêu phàm lực lượng đều thuộc về phạm pháp. Đa nguyên vũ trụ bản thân đều sẽ đối nó tiến hành áp chế, những cái này phạm pháp tồn tại nhóm, thường thường sẽ khí vận suy bại, thực lực suy giảm, thậm chí chết oan chết. Uổng, chỉ có công đức chi dân mới có thể hợp pháp có được siêu phàm chi lực, chỉ có chí nhân mới có thể bất tử bất diệt bất hủ. Nhưng là người phản kháng trận doanh chính là duy nhất ngoại lệ, bọn hắn uổng có tên là chủ thần một loại đồ vật, cung Trường Hằng cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì, từ hắn nhìn thấy giới thiệu văn dân lên nhìn. Đó là một loại có thể vụng trộm đánh cắp công đức chi luân quyền hành lớn hại chi khí, mà người phản kháng trận doanh liền dựa vào lấy chủ thần đánh cắp lấy công đức chi luân quyền hành, đánh cắp lấy đa nguyên vũ trụ công đức, sau đó biến tướng trở thành hợp pháp siêu phàm hệ thống. Cho nên từ rất sớm trước kia, chỉ nhân nhóm đã thường muốn tiêu diệt người phản kháng trận doanh. Những người phản kháng này trận doanh chính là vũ trụ ký sinh trùng, bọn hắn đối thế gian không một có ích, lại rút ra công đức. Giết hại thương sinh, từng cái đều là đại ác nhân. Quản chi cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng, đối với công đức hệ thống có dạng này như thế nghi vấn, nhưng là từ nhỏ sở thụ đến giáo dục là như thế, nhìn thấy thông tin là như thế, cho nên khi cung Trường Hằng xác nhận vây công viện trưởng người là người phản kháng trận doanh thể hệ về sau, hắn cũng sinh ra to lớn sợ hãi cảm xúc, hắn sợ hãi chính mình tao ngộ trên sách chỗ miêu tả, phản kháng trận doanh thích nhất làm những chuyện kia. Giết người luyện hồn, rút ra công đức, để hắn ngay cả muốn chết đều làm không được, bị người phản kháng trận doanh xem như công đức tin rút ra trăm năm, cái này không khỏi quá bi thảm. Cung Trường Hằng đổ là muốn chạy trốn, nhưng là hắn bị viện trưởng lấy siêu phàm chi lực giam cầm tại đương trường, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viện trưởng mang theo một đám từ trên trời giáng xuống công đức đại sĩ nhóm, cùng những người phản kháng này trận doanh siêu phàm giả ra tay đánh nhau, mà hắn phản phất như là song phương phần thưởng như thế, ai đánh thắng ai có thể mang đi hắn. Cái này khiến cung Trường Hằng tuyệt vọng được không được. Bởi vì hắn phát hiện, những cái này công đức đại sĩ nhóm nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là bất thiện, không, phải nói là mang theo sát khí, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí căn bản không biết mình đến cùng thuộc về phía kia. Vừa đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, phản phất toàn bộ thiên địa đều biến thành hai màu đen trắng, cung Trường Hằng không biết là nghe được cực kỳ khủng bố tiếng nổ lớn. Còn là nói toàn bộ thế giới lập tức biến thành vô thanh thế giới, tóm lại, một nháy mắt, hắn cái gì đều nghe không được, lọc vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là hai màu đen trắng. Cái khác hết thảy nhan sắc đều biến mất, cùng lúc đó, giam cầm hắn đứng tại chỗ lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa, mà cung Trường Hằng thả mắt nhìn đi, liền thấy viện trưởng những cái kia công đức đại sĩ, cùng người phản kháng trận doanh người, bọn hắn tất cả đều co quắp ngã xuống đất. Toàn bộ học viện đô thị kiến trúc cũng đều tại sụp đổ, đại địa tự hồ cũng tại bốc lên, trong lúc nhất thời cung Trường Hằng sửng sốt, sau đó từ đáy lòng của hắn bên trong toát ra một thanh âm. Chạy! Cung Trường Hằng vô ý thức liền hướng sụp đổ khu kiến trúc chạy vừa đi, khối lớn cốt thép xi măng rơi xuống bên cạnh hắn. Nhiều lần đều cùng hắn sượt qua người, thế mà ngay cả một điểm vết cắt đều không có, liền như là những đá này xi măng tất cả đều mọc ra mắt đồng dạng. Tất cả đều tự động tránh khỏi hắn chạy trốn lộ tuyến, mặc cho hắn hướng về phía trước một mực chạy nhanh. Lúc này, những người phản kháng kia trận doanh nhân viên chậm rãi đứng lên, những cái kia công đức đại sĩ nhóm cũng chậm chậm đứng lên, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn lại lần nữa giao chiến, đột nhiên, những cái này đại hành giả nhóm đều riêng phần mình nghe được bọn hắn người triệu hoán thanh âm. Phù lệnh. Giết chết cung Trường Hằng. Phù lệnh, giết chết cung Trường Hằng. Phù lệnh, giết chết cung Trường Hằng. Mỗi người ba cái phù lệnh đều vào lúc này bị toàn bộ dùng ra, mà lại chỗ ban bố mệnh lệnh thế mà là trực tiếp giết chết cung Trường Hằng, cùng nguyên bản bọn hắn biết được tình huống đều là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả đại hành giả nhóm tất cả đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến, nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn đã thân bất do kỷ xông về phía trước, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần cũng sẽ không tiếp tục từ chính bọn hắn khống chế, tại ba cái phù lệnh mệnh lệnh dưới. Hiện tại hắn nhóm có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn cung Trường Hằng bị giết. Vì cái gì? Mà tuyên bố phù lệnh tất cả đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm, bọn hắn tất cả đều lộ ra một loại khắc cốt minh tâm cừu hận biểu lộ, riêng phần mình đối nhìn xem, sau đó một người trong đó nói ra, ta muốn diệt tuyệt chủ thần trận doanh tất cả mọi người, quản chi dùng hết ta hết thảy. Ta cùng chủ thần có đại thù hận, ta vẫn luôn tại chịu nhục nhẫn nại xuống tới, lúc này không cần tiếp tục phải nhẫn nại, các ngươi có thể giết ta. Lại không muốn, những người còn lại cũng đều là lộ ra vẻ mặt giống như nhau đến. Sau đó riêng phần mình đều quỷ dị nhìn lẫn nhau, bởi vì đây vốn là chính bọn hắn lời muốn nói, trước kia, bọn hắn, thân nhân, người yêu, bạn bè. Bị chủ thần trận doanh chỗ, ép buộc, giết chóc, rút ra công đức, cái này để bọn hắn cùng chủ thần trận doanh có đại thù hận, không đội trời chung, lúc này phản loạn, chính là vì diệt tuyệt chủ thần trận doanh hy vọng cuối cùng. Nhưng là... số lượng này có thể hay không nhiều lắm, chẳng lẽ nói... tham dự vào lần này trong chiến dịch người, tất cả đều là cùng chủ thần trận doanh có cừu hận sao? Lúc này, ngay tại chạy về phía chiến trường Hạo cũng nghe đến phù lệnh truyền đạt thanh âm. Sau đó thân thể của hắn cũng một nháy mắt không cách nào khống chế, bất quá chỉ là trong nháy mắt thế thôi, nháy mắt sau đó, một bộ mặt nạ màu xanh lục xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó cái này mặt nạ màu xanh lục như là slime đồng dạng biến thành chất lỏng màu xanh biếc, hướng về đầu của hắn bao khỏa đi qua. Chương 82, Hòa Phong đột biến. Hạo lại một lần xuất hiện tại một mảnh hư vô trung, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, loại này hư vô là cái gì hắn cũng không biết, cảm giác mỗi lần xuất hiện ở đây đều không có chuyện gì tốt, mà lại hắn vẫn là bị bách mà đến, muốn đi ra ngoài đều làm không được. Mặc dù như thế, Hạo cũng đại thể suy đoán một cái này hư vô không gian đến tột cùng là cái gì, đầu tiên, tinh thần không gian có thể bài trừ bên ngoài, bởi vì vẻn vẹn chỉ là tinh thần không gian. Là không thể nào truyền lại đồ vật, sau đó là linh hồn không gian, khả năng tính cũng không lớn. Bởi vì linh hồn không gian tính chất, nếu là đem Hạo cho rút ra nhục thân của mình, như vậy linh hồn của hắn tất nhiên sẽ phi thường nhỏ yếu, dù sao hắn hiện tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói còn không tính siêu phàm giả, cái này mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách suy nghĩ, trừ phi hắn trở thành truyền kỳ, bán thần, linh vị vân vân, nếu không mất đi thân thể dựa vào linh hồn thể, sẽ sa vào đến u mê bên trong. Đừng nói là suy nghĩ, ngay cả thị giác vân vân đều không có, triệt để mông. Mùi trạng thái. Về phần nơi này là chính hắn trong nhục thể, cái này mang ý nghĩa hắn có thể tại trong cái không gian này tùy ý cải biến hết thảy. Nhưng là hắn làm không được, chung quanh trừ hư vô còn là hư vô, hắn tự thân cũng không cách nào thay đổi gì, cho nên nơi này cũng khả năng không lớn là chính hắn linh hồn không gian. Ném trừ tinh thần không gian cùng linh hồn không gian. Lại cái khác là thuộc về vật chất không gian, nơi này cũng khả năng không lớn là vật chất thuộc tính không gian, bởi vì Hạo biết rõ, nếu là thế giới vật chất hư vô, vậy hắn sẽ trong nháy mắt mất đi chính mình hết thảy hình thể cùng ý thức, đây là từ sinh mệnh bản chất chỗ quyết định, phàm nhân là không cách nào nhìn thẳng cùng tới gần hư vô, liền như là ba chiều sinh mệnh tiến vào không gian bốn chiều bên trong như thế. Một nháy mắt liền sẽ triệt để giải thể. Nếu là ngay cả vật chất hiện thực không gian đều ném trừ, như vậy Hạo duy nhất có thể nghĩ tới khả năng tính cũng chỉ có một, trừu tượng không gian. Lại được xưng là thần ý không gian. Tại Hạo biết rõ một chút theo như đồn đại, thỉnh thoảng sẽ có người tuyên bố chính mình thu hoạch được thần linh cảm hóa, mặc dù tuyệt đại đa số tình huống bọn hắn kỳ thật đều là bị bí ẩn tồn tại cho xâm nhiễm, sau đó biến thành thấp vĩ độ nguyên nhân truyền nhiễm, cuối cùng hạ trạng vô cùng thê thảm, nhưng là cũng có số ít người xác thực đạt được thần linh cảm hóa. Mà bọn hắn chỗ hình dung cảm hóa tình huống, tuyệt đại đa số đều là tại dạng này hư vô không gian bên trong. Loại này thần ý không gian, chỉ có thể bị đại năng sử dụng, đây là vượt qua thời gian tuyến, không gian tuyến, cùng tinh thần, linh hồn mấy cái không gian thần chi không gian, nơi này đại năng, cũng không phải chỉ là thánh vị thần linh đủ khả năng hình dung a, thậm chí Hạo cũng không biết cái này đại năng cấp độ rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào, khả năng trong truyền thuyết cao giai thánh vị, cùng loại tinh linh chi tổ loại kia cấp độ tồn tại đều không thể làm dùng đến. Tóm lại, loại này trừ tượng thần ý không gian là đại năng chuyên môn chiêu bài. Sau đó, Hạo nhìn thấy một cái khuôn mặt mơ hồ thanh niên từ trong hư vô đi ra, mơ hồ trong đó, tại thanh niên này sau lưng còn có một cái thân ảnh khổng lồ, tự hồ có bao nhiêu cánh tay, thân thể to đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nhìn kỹ lúc nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Thanh niên này nhìn xem Hạo rất lâu, lúc này mới cảm thán một câu, sau đó không đợi Hạo hỏi thăm bất kỳ lời nói nào, hắn đã vọt đến Hạo trước mặt, nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Ông qua buông ra về sau, thanh niên liền vừa cười vừa nói, cũng không uổng công ta xuất ra số định mức cho hắn. Mặc dù quá trình gặp ghềnh, nhưng là kết quả luôn luôn tốt, chỉ là hiện tại còn không phải chúng ta gặp mặt thời điểm, tính toán, còn cần kinh lịch hai cái thời đại, thăng hoa thời điểm, khi đó chúng ta mới có thể lại lần nữa tái hợp. Hạo há mồm muốn nói điều gì, nhưng là hắn phát hiện mình không còn gì để nói, thậm chí ngay cả động tác đều làm không được. Liền thấy thanh niên này vừa cười vừa nói không chừng, hỏi khó lường, không phải sự tình sẽ phát sinh khác cải biến, ngươi nghe ta nói chính là. Hạo liền thấy thanh niên này đưa tay hướng về phía trước một điểm. Trên tấm hình liền xuất hiện cung trường hằng tại đầy trời đá rơi trung chạy vọt về phía trước chạy, mặc dù Hạo không có thấy tận mắt cung trường hằng, nhưng là không hiểu, hắn biết đây chính là nhiệm vụ nhất mục tiêu chủ yếu, nghe nói là thời đại này duy nhất chú cứu thế cung trường hằng, sau đó thanh niên nói ra. Hắn nhìn như tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có thiên địa đại lực cộng đồng bảo vệ, trừ phi là tam đại đỉnh phong chí nhân mặt đối mặt đánh giết, không phải hắn cũng sẽ không chết, đương nhiên, chính hắn không muốn sống ngoại trừ, cho nên ngươi không cần phải đi lo lắng hắn. Sau đó thanh niên lại đưa tay hướng về phía trước một điểm, liền thấy một cái tang thương hồ tử đại thúc, cầm một cái kiếm rỉ, đang đối mặt vô số công đức quan đoàn đối chiến, mà hình tượng này trung. Đại thúc bỗng nhiên nhíu mày một cái, quay người một quyền đánh tới, hình tượng này lập tức vỡ nát rơi. Thanh niên liền bất đắc dĩ nói, Lưu Úc, sau cùng luân hồi tiểu đội thành viên, cũng là chủ thần sau cùng ỷ vào, hắn lúc nào cũng có thể trảm diệt công đức chi luân, bởi vậy đưa tới một hệ liệt tai nạn, sẽ bóp méo ta bố cục, cũng cho chúng ta tương lai gặp lại cùng tái hợp xa xa khó vời. Cho nên ngươi nhất định phải ngăn cản hắn trảm phá công đức chi luân, đây là ngươi nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng là đó cũng không phải muốn ngươi ra tay với hắn, bởi vì hiện tại hắn đã căng cứng đến cực hạn, ngươi như ra tay với hắn, như vậy hắn sẽ lập tức chém ra một kiếm kia, cho nên ngươi nhiệm vụ chính là ngăn cản cái khác chí nhân, để hắn áp lực giảm nhiều, để tâm hắn có may mắn, không cần chém ra một kiếm này. Hạo cau mày nghe đây hết thảy, thu tập đây hết thảy tất cả tin tức, thanh niên lúc này bỗng nhiên liền nói, ta biết ngươi tất cả nghi hoặc, ba cái phù lệnh nhưng dùng mệnh lệnh đại hành giả. Mặc dù ngươi đã thu hoạch được miễn dịch, nhưng là cái khác đại hành giả tương đương với toàn bộ phản loạn, cung trường hằng dưới loại tình huống này đem hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng không? Một khi cung trường hằng chết, như vậy Lưu Úc một kiếm này liền nhất định sẽ chém ra, bất quá yên tâm đi. Đây là ta cùng Sở Hiên cộng đồng bố cục, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, cũng coi là đánh bạc, tại cái này bàn đánh bài trên, ta đem ta tất cả giáng sinh huyết mạch đều đè lên. Mà Sở Hiên cũng đem tất cả chủ thần cũng đều đè lên, có thể nói là tuyệt đối không thể đủ thua một trận đánh bạc. Bất quá ta có thiên địa đại lực bảo vệ, hắn có lo diệt thiên đạo bổ sung, lần này có thể nói là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Tóm lại, lần này, ngươi nhiệm vụ chính là hơi làm dịu chiến trường chính thế cục, sau đó đợi cho tương lai, chúng ta luôn có gặp nhau thời điểm. Tốt, đến lúc đó, ta đem thế giới này dâng lên, một cái hòa bình. Chân chính có hy vọng, có thể để thế gian hết thảy sinh vật đều có tương lai thế giới. Nói xong, thanh niên này liền muốn quay người đi vào trong hư vô, sau đó hắn bỗng nhiên phản phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, có chút lúng túng dừng bước. Quay người đối Hạo nói ra, nói đến, ngươi cảm thấy lực lượng có đúng sai sao? Hạo trong lòng vô ý thức tiến hành phủ định, lực lượng bản thân là không có đúng sai, liền như là công cụ trên bản chất là không có đúng sai, mang nhìn sử dụng lực lượng này cùng công cụ người là dạng gì. Thanh niên lập tức liền cười nói, đúng, chính là ý tứ này. Ta thế giới này, có, lý, cho nên đại đạo 3000 đều tại ta trong lòng bàn tay, chỉ là có lực lượng quá mức nguy hiểm, có lực lượng quá mức cấp cao, cho nên ta đều không lấy, tương đối mà nói, còn có một loại lực lượng là vô địch, chỉ là sử dụng đại giới. Tóm lại, đừng trách ta, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Sau đó Hạo từ cái này trong không gian hư vô thoát ly ra, nháy mắt sau đó, hắn không cảm giác được nhục thân của mình, không, phải nói là, hắn khống chế không được nhục thân của mình, phản phất nhục thể chính mình liền có ý thức của mình đồng dạng, mang theo hắn ngay tại chỗ bắt đầu xoay tròn, biến thành một đạo lục sắc ánh sáng, hướng lên bầu trời trên cái kia đạo không gian vết cắt thẳng bắn đi. Mà trên bầu trời, Lưu Úc tử thủ vết nứt không gian, nhưng là chí nhân số lượng rất rất nhiều, mấy chục vạn chí nhân, càng có không thua bởi của hắn tam đại chí nhân tọa trấn trung ương. Liên lụy hắn thật là lớn tinh lực, mặc dù hắn đã sớm phái ra Tống Thiên, nhưng là Tống Thiên bất quá chỉ có trong thời gian ngắn lâm thánh thực lực, một hai cái chí nhân không sao, vượt qua ba cái chí nhân, Tống Thiên cũng thủ không được a, cho nên Lưu Úc cầm kiếm rỉ tay mấy lần nắm chặt, hắn cũng định chém ra một kiếm này, vừa đúng lúc này, một đạo hào quang màu xanh lục từ trong vết nứt không gian nghịch hướng mà đến, Lưu Úc nhìn lại, hắn kém chút liền một kiếm hướng hào quang màu xanh lục. Này chém qua, về phần mục tiêu chủ yếu công đức chi luân cái gì, trong nháy mắt này trực tiếp bị hắn ném ra sau đầu. Ta CNM. Bắc Băng Châu đội Trương Hằng. Ngươi còn dám ra đây gặp ta? Lưu Úc trống to một tiếng, tiện tay đánh nát một tôn chí nhân công đức kim quang. Hào quang màu xanh lục kia tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Lưu Úc trước mặt lúc, liền biến thành một cái mang theo lục sắc cao su che đầu, mặc một thân đồ vét, còn mang theo một đỉnh màu vàng mũ quái nhân. No, ta không phải Trương Hằng, check it o út, ta là. Quái nhân này dùng ráp cắt gram thanh âm huyên náo nói chuyện, không đợi hắn nói cho hết lời, Lưu Úc đã trực tiếp bổ nhào vào trước mặt hắn, mấy quyền đem hắn đánh thành một cái bánh. Sau đó đều không ngừng dùng kiếm rỉ hướng hắn đâm vào. Bên cạnh đâm Lưu Úc bên cạnh quát, để con mẹ nó ngươi cho ta mặc nữ trang, để con mẹ nó ngươi đem ta nữ trang khiêu vũ ống kính thả liền toàn đa nguyên, để con mẹ nó ngươi khôi hài, để con mẹ nó ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chung quanh chí nhân nhóm đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cùng cái này Lưu Úc đều là quen biết, đây là một cái nghiêm túc, cường đại, khắc kỷ nhân vật lãnh tụ. Bây giờ lại thế mà giống một cái nhỏ ma cà bông đồng dạng đánh nhau, cái này để bọn hắn tam quan cũng bắt đầu có một chút sụp đổ. Mà bọn hắn không có chú ý tới chính là, tam đại chí nhân bên trong một cái, chính đang yên lặng thu nạp chính mình công đức kim quang, sau đó bắt đầu hướng về vị diện khe hở trong hư vô na di. Chương 83, Nhà, Lão Thiết. Lưu Úc hiển nhiên là tức giận vô cùng, đối đã trở thành một nắm bùn bánh Hạo không ngừng đánh, mà lại là càng đánh càng khí, phản phất như là lui một bước càng nghĩ càng giận, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt, liên tục đánh, ngay cả không gian đều bị đánh vỡ, địa phong thủy hỏa cũng bắt đầu ra bên ngoài vọt tới. Không đúng. Một cái thanh âm nghiêm túc vang lên, liền thấy một trận gió lốc qua đi, Lưu Úc trong tay kiếm rỉ biến thành một cái mộc chù y. Hắn thì từ trung niên tang thương lão nam nhân biến thành một thanh niên, mà trên đất thịt nát đang bị chứa đựng tại một cái trong thùng gỗ. Tại Lưu Úc bên cạnh thì ngồi một cái cầm tẩu thuốc mặt nạ cao su màu xanh nam, hắn bên cạnh hút tẩu thuốc, vừa nói, không đúng. Bánh mật không phải như thế đánh. Cho ta hảo đánh, dụng tâm dùng tình cảm đi đánh a. Hỗn đảng. Là, sư phó. Lưu Úc lớn tiếng đáp. Sau đó dụng lực huy động một đập khởi trong thùng gỗ thịt nát, đánh lấy, hắn bỗng nhiên một cái mộc chù y thẳng gõ đến đầu xanh trên, đem hắn đánh thành anim bên trong thường xuất hiện bằng phẳng đầu. Giết ngươi a, Trương Hằng, hiện tại lập tức. Lưu Úc tràn ngập sát ý đối với bằng phẳng đầu xanh trống to. Sau đó cái kia bằng phẳng đầu quái nhân một tiếng cười quái dị, hóa thành lục sắc gió lốc liền cuốn tới Lưu Úc bên cạnh, cũng không biết hắn đã làm gì. Lưu Úc nháy mắt sau đó liền bị quần lót của mình từ phía sau bộ đến trên đầu, sau đó lục đầu quái nhân quái khiếu cuối cùng, lại hóa thành lục sắc vòi rồng, trực tiếp hướng về công đức kim quang bay tới, mà cái này đủ để ngăn chặn thánh vị cấp bậc công kích công đức kim quang phản phất bọt biển đồng dạng, bị cái này lục sắc vòi rồng tùy tiện. Liền xuyên thấu đi vào, sau đó lóe lên ở giữa, cái này lục sắc vòi rồng liền mất đi tung tích. Giờ phút này, vì diện khe hở bên trong trong hư vô, lục sắc vòi rồng thoáng hiện mà ra, nơi này vốn là một mảnh hư vô, liền thấy cái này đầu xanh quái nhân bỗng nhiên đưa tay hướng trong hư vô kéo một phát, một cái mông lung bóng người liền bị hắn kéo ra ngoài, sau đó cái này đầu xanh quái nhân giữa trời một quyển, mặc một thân âu phục màu đen, ngậm một cây lớn thô xì gà, trên ngón tay tất cả đều là lớn chừng ngón cái bảo thạch nhẫn vàng, đồng thời, cái này đầu xanh quái nhân trên mặt còn có thật nhiều vết sẹo. Hắn liền nhổ một ngụm khói nói, nha, lão thiết, đã lâu không gặp a. Cái này mông lung bóng người liền run rẩy một cái. Dùng một loại rõ ràng là giọng nam, lại phản phất là nữ nhân cao giọng thét lên ngữ điệu nói, cách ta xa một chút, ta không biết ngươi a. Đầu xanh quái nhân trong mồm xì gà chậm rãi rơi xuống, hắn lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi đến khoa trương biểu lộ, sau đó thân thể của hắn nhất chuyển, liền mặc một bộ phổ thông áo len cùng quần. Chung quanh vang lên mai hoa tam lộng ai oán bối cảnh âm, hắn một bước trung lên đi đến cái này mông lung bóng người bên cạnh, một phát bắt được tay của hắn nói, kỳ thật ta cái kia sớm đi nhận biết ngươi a, thế nhưng lại không có cách nào, bởi vì mẹ ngươi ép. Mông lung bóng người lại là toàn thân lắc một cái. Hắn vô ý thức chỉ vào bên cạnh liền mở miệng nói, không, không phải mẹ ta ép, là mẹ hắn ép, lúc này, Lưu Úc đã tránh thoát quần lót của mình, chính xong lại lúc. Bị cái này mông lung bóng người một chỉ, lập tức hắn liền vô ý thức nói, không phải mẹ ta ép, là mẹ ngươi ép. Đầu xanh quái nhân bôi nước mắt, tại cái này mai hoa tam lộng thê lương âm điệu trung, lập tức tay trái ông lấy Lưu Úc bả vai, tay phải ông lấy mông lung bóng người bả vai, hắn than thở mà nói, tốt, là chúng ta mẹ ép, các ngươi đều là ta cánh. Sau đó Lưu Úc móc ra kiếm rỉ trực tiếp từ bộ ngực hắn đâm đi vào, mà cái kia mông lung bóng người thì móc ra một cái kim cương sử. Trực tiếp nện ở lục sắc quái đầu người trên, hai người cơ hồ trăm miệng một lời mà nói, đem tôn nghiêm của chúng ta còn cho chúng ta. Nói xong, hai người đều là liên tiếp phiến ẩu đả. Sau đó hai người tâm tâm tương tích lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được đối phương là lý giải mình người. Mới là lạ. Nháy mắt sau đó, liền có mênh mông vô lượng ba động từ giữa hai người bộc phát, kiếm rỉ cùng kim cương sử lẫn nhau đối oanh một cái. Cái này mông lung bóng người rút lui lão cự ly xa, từ cái kia trong cơn mông lung liền có kim quang bắn ra một cái chớp mắt, đây không phải công đức kim quang. Ngay tại hai người dự định tiếp tục đối công lúc, đột nhiên liền có bàn tính âm thanh âm vang lên, hai người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy đầu xanh quái nhân ngồi tại một trương làm bằng gỗ cao trên quầy, vừa đánh lấy bàn tính vừa nói, ván chưa sơn không có lông, sâu ăn chuột cắn, phá tôn nghiêm hai kiện, nhưng khi mười nguyên, đến, lấy được. Đang khi nói chuyện, đầu xanh quái nhân dùng bản tính gõ gõ sàn gỗ. Mông lung bóng người cùng Lưu Úc đều là đầy trong đầu mơ hồ, riêng phần mình đi đến sàn gỗ trước, hướng về phía trước duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, riêng phần mình cầm qua năm nguyên đồng bạc. Cái kia mông lung bóng người bỗng nhiên liền nhào vào sàn gỗ trước, lớn tiếng thê lương hô, đại gia xin thương xót a, trong nhà của ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, mông lung bóng người giơ kim cương sử liền hướng sàn gỗ đập tới. Sau đó đầu xanh quái nhân ngay tại chỗ một quyển, một cái cá gỗ lớn liền xuất hiện tại sàn gỗ thô chỗ, công một tiếng, cái này mông lung bóng người tự hồ vi nở nụ cười, thế mà liền ngồi xếp bằng, từng tiếng gõ mỏ. Vừa đúng lúc này, Lưu Úc tiện tay ném đồng bạc, giơ lên kiếm rỉ liền đâm đi qua, sau đó chạm mặt tới chính là một cái khác chui thứ kiếm. Hắn cùng đầu xanh quái nhân đang đứng tại một đầu thảm đỏ trên, hai người cầm kiếm tại lẫn nhau đâm nhau. Đầu xanh quái nhân mặc một thân Olympic thứ kiếm phục, bên cạnh cùng hắn đâm nhau, bên cạnh vọt đến bên cạnh trên đài, đầu xanh quái nhân đối microphone lớn tiếng nói, Lưu Úc tuyển thủ thật nhanh đâm tới, tốt ổn bộ pháp, đến, hắn nổi danh độc cô cửu kiếm làm ra. Sau đó hắn lại vọt đến trên đài, cùng Lưu Úc đâm nhau, liền thấy Lưu Úc thứ kiếm thế mà thật biến thành cửu đạo hư ảnh, sau đó một kiếm đâm vào trên người hắn, bá một tiếng, hắn thứ kiếm trang phục phòng hộ liền bị đâm phá. Kiếm rỉ lập tức đâm trúng bộ ngực hắn, máu tươi bừng lên, hắn sững sờ nhìn xem kiếm rỉ cùng ngực, cả người đều tập tễnh. Lưu Úc cũng kinh ngạc đến ngay người, hắn vội vàng rút kiếm, đồng thời thì thào nói, không, ta không biết. Đại sư huynh. Đầu xanh quái nhân trực tiếp lóe ra, tựa tại Lưu Úc trong ngực, đồng thời bên cạnh ho khan vừa nói, đại sư huynh, ngươi đừng trách ta, khụ khụ. Lưu Úc lập tức tay chân luống cuống nói, ta. Nói cho sư phó, năm mới ta liền không quay về, khụ khụ. Đầu xanh quái nhân bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Lưu Úc nước mắt đều bừng lên. Hắn bình tĩnh nói, yên tâm, phái Hoa Sơn liền giao cho ta, ta nhất định. Nói cho tiểu sư muội, ta không yêu nàng. Đầu xanh quái nhân lại ho khan vài tiếng. Lưu Úc lập tức khóc lớn nói, sư đệ a, kỳ thật ta đối với ngươi. Ta đối với ngươi tê liệt a. Lưu Úc lập tức nổi giận. Vừa lúc này, mông lung bóng người cũng lập tức đập nát mỏ, mà đầu xanh quái nhân một tiếng cười quái dị, hóa thành lục sắc vòi rồng đảo qua bên cạnh hai người, lập tức, quần lót của bọn hắn bộ đến trên đầu của bọn hắn. Vài giây sau, Lưu Úc cùng mông lung bóng người tránh thoát đồ lót. Liền thấy xa xa công đức kim quang trung trận trận hiện lục, sau đó không ngừng có các loại quái khiếu tiếng cười quái dị bộc phát, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Chuẩn đề, chuyện của chúng ta về sau lại tính. Mà lại phải thật tốt tính sổ sách, chỉ là hiện tại. Không sai, chí thánh cái gì, ta hiện tại cũng không muốn, chỉ là hiện tại. Hai người đồng thời giận trống lên, trên người một người có địa phong thủy hỏa tuôn ra, khác trên người một người thì có phản phất có thể che đậy vũ trụ công đức kim quang bộc phát, hai người trong tiếng trống giận dữ, liền hướng về kia lục sắc sở tại địa cuồng hướng mà đi. Đoàn chiến có thể thua, Trương Hằng phải chết. Mà một bên khác, cung Trường Hằng xuyên qua một mảng lớn sụp đổ cốt thép đất xi măng, rốt cục đi vào một mảnh trên đất trống, thế nhưng là không đợi hắn thở phào, bỗng nhiên dưới chân liền có một cánh tay kéo lấy chân của hắn, đem hắn trực tiếp kéo vào đến trong cống thoát nước, cung Trường Hằng hoảng sợ lớn trống lên, lại không muốn lúc này hắn nghe được Nhậm Hoàng thanh âm. Tỉnh âm thanh. Là ta. Nhậm Hoàng nhỏ giọng kêu lên. Cung Trường Hằng lập tức che lấy miệng của mình, thả mắt nhìn đi. Liền thấy một cái chỉ có một con mắt tử. Mặt mũi tràn đầy vết thương tiểu nữ hài, Nhậm Hoàng, còn có mặt khác mấy người, những người này hắn không biết cái nào, bất quá hắn tín nhiệm Nhậm Hoàng, cho nên cũng không có biểu hiện ra đề phòng cái gì. Lúc này, Nhậm Hoàng liền nói với cung Trường Hằng, đi, chúng ta thời gian không nhiều, lập tức rời đi thế giới này, chúng ta. Đi người phản kháng thế giới. Chương 84, Lý. Cung Trường Hằng đưa tay chỉ về phía trước, sụp đổ phong bế cống thoát nước rực rỡ hẳn lên, khôi phục lại sụp đổ trước hết thảy cảnh tượng, thậm chí bởi vì quá mức tán mới, ngay cả vách tường đều là màu tuyết trắng, hết thảy đều trở lại một đoạn này vách tường ban sơ tạo nên một khắc này. Ngươi làm cái đó. Đại hành giả trong tiểu đội một người trung niên nam tính mặt lộ vẻ rung động mà hỏi. Cung Trường Hằng cũng là không hiểu thấu nhìn xem ngón tay của mình. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết làm cái đó, tóm lại. Liền tốt. Một tên khác đại hành giả tiểu đội thành viên nói ra, đây không phải công đức chi lực. Tuyệt không phải công đức chi dân mượn dùng công đức chi luân lực lượng. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn Nhậm Hoàng một chút. Nhậm Hoàng cũng là gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng không phải là công đức chuyển đổi siêu phàm lực lượng, ta không có cảm giác được trên người hắn có công đức chi luân chiếu cố vết tích. Lại một đại hành giả tiểu đội thành viên nói ra, cũng tuyệt không phải chủ thần thể hệ bất luận cái gì siêu phàm, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng bắn ra, quản chi là niệm động lực cũng sẽ có không gian tự do năng lượng bắn ra, thế nhưng là hắn vừa mới. Cái gì cũng không làm, chính là chỉ một cái. Không. Cung Trường Hằng bỗng nhiên ngơ ngác nói ra, ta làm cái đó. Là, Lý. Lý. Tất cả mọi người kỳ quái hỏi. Không sai, thế giới này Lý. Cung Trường Hằng hai mắt mờ mịt, nhưng cũng không phải giải khai cơ nhân tỏa mờ mịt, thanh âm của hắn ngữ điệu không ngừng biến đổi, từ cổ lão tang thương, đến thành thục ổn trọng, đến tuổi trẻ ngây thơ, đến điên cuồng thét lên, đến ôn nhu giọng nữ, hắn nói ra, đại đạo 3000, là đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu liền đản sinh quy tắc, liền như là nhân chia cộng trừ vân vân phương thức tính toán được xưng là toán học đồng dạng. Đại đạo 3000 thống hợp xưng hô thì là Lý, thế giới lý lẽ. Người chung quanh tất cả đều là tập trung tinh thần nghe, mỗi người con ngươi đều thích chặt lên, đây là một loại kỳ lạ bản năng, tác làm sinh mệnh bản năng, bọn hắn thậm chí hoàn toàn quên đi giờ phút này bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, phản phất cung Trường Hằng sau đó phải nói lời so với bọn hắn hết thảy ý nghĩ đều càng trọng yếu hơn. Có một bộ phận Lý Hiển Hóa, ta xem một chút. Cung Trường Hằng tiếp tục lấy loại này quỷ dị, bách biến ngữ điệu nói chuyện, đồng thời hắn hai mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía trên. Vài giây sau hắn mới lên tiếng, là Khôi Hải Lý, là, hắn dựa vào trí, bố cục, lực, trợ giúp, chiếm cứ của chúng ta chủ đạo, sau đó dẫn đạo ra chủ, hiện tại hắn lại ra, đó có phải hay không đại biểu, chúng ta lại muốn chìm vào đến tận dưới đáy đi đây. Cái này không công bằng. Đúng, không công bằng. Chúng ta tại sao phải chìm vào đến tận dưới đáy đi? Lần này cái kia chúng ta. Bỗng nhiên đúng lúc này, ngốc trệ trong đám người, qua mặt mũi tràn đầy là mồ hôi cưỡng ép khôi phục ý thức, mà cùng nàng gần như đồng thời khôi phục ý thức còn có Nhậm Hoàng, hắn một cái vọt tới cung Trường Hằng bên cạnh. Một đấm đánh vào trên mặt hắn, đồng thời rống to, dừng lại, cung Trường Hằng. Cung Trường Hằng bị đánh bại trên mặt đất, mà theo Nhậm Hoàng tiếng rống to, hắn đột nhiên đánh thức, sau đó hắn liền vô ý thức nói, làm sao vậy, vừa mới làm sao. Người chung quanh cũng lập tức tất cả đều đánh thức, từng cái đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cung Trường Hằng, Nhậm Hoàng liền thở ra một hơi nói, vừa mới ngươi cử chỉ điên rồ, sau đó ngươi liền. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lúc này, Hoa liền nhịn chồng chọc vào cung Trường Hằng nói, ngươi chẳng lẽ cái đó đều không nhớ sao? Cung Trường Hằng nhíu mày một cái. Hắn liền nhìn về phía trước được chữa trị sụp đổ cống thoát nước, một lát sau nói ra, ta vừa mới tựa hồ là sử dụng một loại tên là lý lực lượng, cụ thể là bởi vì làm khôi hài bộ phận lý bị đại quy mô sử dụng, ngay tại cưỡng ép cải biến thời gian tuyến khả năng tính, cho nên dẫn đến cái khác lý cũng đồng dạng bắt đầu sôi trào, mà xem như lý người nắm giữ, ta hiện tại cũng bắt đầu có thể sử dụng lý lực lượng, bởi vậy dẫn đến thế giới cái khác bộ phận bắt đầu nổi lên. Vừa mới có khác bộ phận bắt đầu cướp đoạt quyền chủ đạo, đặc biệt là trong đó mặt trái bộ phận. Ta nhất định phải mau chóng đi đến chủ thần chỗ, không phải có thể sẽ ra đại sự a. Nhậm Hoàng cau mày, tận khả năng lý giải cung Trường Hằng lời nói ý tứ, nhưng là hắn muốn mười mấy giây đều không có muốn biết rõ, thế là liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi, như lời ngươi nói mỗi một chữ mắt ta đều hiểu, nhưng là nối liền ta liền thật không biết ngươi đang nói cái gì, có thể nói ta hiểu ngôn ngữ sao? Cung Trường Hằng cào cái đầu nói, ách, ta cũng không biết ta nói tới những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng là ta chính là chỉ biết những cái này, hoặc là nói, ta vừa mới trong đầu liền chỉ xuất hiện những cái này. Lại đơn giản chút nói, chính là nguyên lai con mẹ nó chứ thật không là phàm nhân a, rất có thể thật có thể cải biến thế giới này, mà tại mấy phút trước, một cái tên là Khôi Hài chìa khóa xuất hiện, đem ta lực lượng mở ra, nhưng là lực lượng này rất nguy hiểm. Một cái không tốt ta khả năng liền sẽ bị yên diệt rơi, sau đó thân thể của ta cùng lực lượng này chủ nhân đổi một cái, hơn nữa còn là rất nguy hiểm tên điên loại hình, đến lúc kia, sợ rằng sẽ ra đại sự. Nhậm Hoàng quen xem cung Trường Hằng nửa ngày, hắn mới gật đầu đối cái này đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm nói ra, nhiệm vụ của các ngươi trung. Tìm tới hắn về sau, cái kia lấy biện pháp gì trở về chủ thần không gian đâu. Cái này mấy tên đại hành giả tiểu đội thành viên lập tức đều nở nụ cười khổ, một người trong đó nói ra, trực tiếp liền có thể trở về chủ thần không gian, chủ thần uy năng là không cách nào tưởng tượng, chỉ cần chúng ta tìm tới cung Trường Hằng, chạm đến của hắn một nháy mắt, chúng ta liền cũng đã đứng tại chủ thần không gian bên trong, đây chính là trở về biện pháp, nhưng rất là tiếc nuối, trước đó chúng ta thử qua, liền phản phất chủ thần đã hoàn toàn mất đi hiệu lực đồng dạng, chúng ta y. Nguyên còn đứng ở chỗ này. Nếu là nghĩ sâu một chút, nói không chừng chủ thần đã bị công đức chí nhân cho thu hoạch cũng khó nói. Lúc này, Hoa cẩn thận tránh sau lưng Nhậm Hoàng, nàng tựa hồ đang tránh né cung Trường Hằng ánh mắt, nàng liền thì thào nói ra, không đúng, chủ thần yên nguyên còn tại, phù lệnh chính là chứng cứ rõ ràng, các ngươi phù lệnh bản thân liền đến từ chủ thần, nếu là chủ thần không có, phù lệnh này ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Có lẽ là chủ thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến chủ thần trở về công năng tạm thời mất đi hiệu lực cũng khó nói, cho nên hiện tại chúng ta nhất nên làm sự tình là tìm địa phương giấu đi. Lấy sống qua khoảng thời gian này. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, Nhậm Hoàng liền nhìn về phía cung Trường Hằng nói, ngươi còn có thể sử dụng lý lực lượng sao? Tại sẽ không phát sinh đáng sợ kết quả tình huống dưới, tận khả năng an toàn sử dụng, có thể làm được sao? Tại một đường chạy tới thời điểm, Cung Trường Hằng cũng nghe những cái này đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm nói lên tình huống hiện tại, trừ bọn hắn bên ngoài, tất cả cái khác đại hành giả tiểu đội thành viên tất cả đều phản bội, sử dụng thuộc về bọn hắn phù lệnh, yêu cầu bọn hắn đánh giết hắn. Cho nên hiện tại hắn vô cùng nguy hiểm, công đức trận doanh muốn giết hắn, người phản kháng trận doanh cũng muốn giết hắn, mà trong nhóm người này, trừ qua bên ngoài, cái khác triệu hoán đi ra đại hành giả toàn đều đột nhiên một nháy mắt liền biến mất, liền phản phất bọn hắn bị phản kháng triệu hoán đồng dạng, cho nên tất cả mọi người ở đây tất cả đều là yếu gà, như hắn không cách nào sử dụng lý lực lượng, vừa mới sụp đổ cống thoát nước liền có thể phá hỏng bọn hắn. Có thể sử dụng. Cung Trường Hằng suy nghĩ một chút, cảm giác một cái nói, ta cảm giác còn có thể sử dụng. Nhưng là ta không biết cụ thể còn có thể dùng tới trình độ nào, cho nên có thể không dùng xong là tận khả năng không cần tốt. Nhậm Hoàng liền gật đầu, hắn nhìn về phía đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm, lại nhìn về phía Oa, nói tiếp, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ thuận cống thoát nước tiếp tục hướng phía trước, tận khả năng thoát ly thành phố giải đất trung tâm, về sau nghĩ biện pháp rời đi thành thị, đây có lẽ là chúng ta duy nhất tự cứu kéo dài biện pháp. Nói xong, hắn dẫn đầu đi tại đội ngũ phía trước nhất. Những người còn lại cũng đều đi theo mà lên, mà Hoa phản phất rất sợ Cung Trường Hằng. Nàng yên nguyên gắt gao đi theo Nhậm Hoàng bên cạnh, phản phất dạng này có thể mang cho nàng an toàn đồng dạng. Lý, thế nào lại là Lý đâu? Cái này Cung Trường Hằng không có khả năng, cũng không nên có được Lý A, bởi vì Lý là nhân hoàng cửu đầu thì bệ hạ đồ vật A. Chẳng lẽ, cửu đầu thì bệ hạ đã vẫn lạc? Cho nên mới không có người đến thiên xà tộc cứu ta. Bởi vì nhân loại tại bệ hạ vẫn lạc về sau, đã bị diệt tộc sao? Nếu là như vậy, vậy bây giờ những nhân loại này lại là cái gì đâu? Chương 85, Hoàng đạo cực quyền. Hoa, người ca ca là cái hạng người gì? Đám người ngồi tại tịnh không như vậy sạch sẽ trên mặt đất, chờ đợi Cung Trường Hằng lần nữa sử dụng lý. Phía trước một đoạn lớn cống thoát nước lại bị sụp đổ cho ngăn chặn, bất quá mới sử dụng qua lý Cung Trường Hằng đề nghị muốn hơi nghỉ ngơi một chút, hắn sợ làm dùng quá độ. Lúc này, đại hành giả trong tiểu đội một người hỏi hướng Hoa, đoàn bọn hắn trong đội duy nhất còn dư lại đại hành giả cũng chỉ có cái này Hoa, mặc dù nàng không có cái gì siêu phàm chi lực, nhưng là cái kia trí lực so bất luận cái gì siêu phàm chi lực đều cường đại hơn nhiều. Nếu là nàng có thể trốn về chủ thần không gian, Lưu Úc đại nhân tuyệt đối sẽ tốn hao to lớn đại giới đem hắn phục sinh, đây cơ hồ là khẳng định, mà triệt để phục sinh sau Oa liền tương đương với nửa cái luân hồi tiểu đội thành viên, địa vị này cao hơn bọn họ nhiều lắm, cho nên bọn hắn muốn dự đoán làm người tốt tình, tương lai bọn hắn cũng coi là có ý vào. Oa cẩn thận nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Cung Trường Hằng, nàng cái này mới lên tiếng, ca ca ta. Nói như thế nào đây, là một cái vô địch người nha. Cung Trường Hằng lập tức mở hai mắt ra, khinh thường nói, trên đời này kia đến cái đó vô địch người à. Ta còn nhớ ta chính mình là một cái vô địch, hoàng mỹ, túc trí đa mưu, người bình thường hình nhân cách đâu. À, ta nghĩ như vậy qua sao? Cung Trường Hằng sa vào đến thật sâu trong trầm tư, Hoa thì đảo ngược khinh bỉ nhìn một chút Cung Trường Hằng, nàng tiếp tục nói, người kia là vọng tưởng, nhưng là đối với ca ca ta mà nói, vô địch chính là sự thật. Hắn có còn cao hơn ta được nhiều trí tuệ, mà lại hắn nghĩ sâu tính kỹ, ánh mắt lâu dài, càng là khí vận mười phần, giàu có đảm đương, có thể nói, ca ca ta là toàn thế giới mạnh nhất người mạnh nhất, là vô địch người đâu. Người chung quanh đều lộ ra mỉm cười thân thiện. Cái này rõ ràng là một cái sùng bái ca ca của mình nhỏ nữ hài lời nói, nghe một chút liền tốt, thật không cần coi là thật. Hoa thì phản phất nhìn ra đám người mỉm cười ý tứ, nàng thở phì phì mà nói. Ca ca ta thật là vô địch à, các ngươi vì cái gì không tin đâu. Đám người yên nguyên mỉm cười, Hoa liền tiếp tục thở phì phì mà nói, ca ca của ta, hắn nhất định sẽ thành là thế giới này, không, toàn bộ đa nguyên nhất người vĩ đại, hắn là cái này đa nguyên, thời đại này, không, cái này đa nguyên kỷ nguyên vĩ đại nhất, độc nhất vô nhị người, ca ca của ta là nhất định sẽ sừng sững tại cái này kỷ nguyên đỉnh phong nhất tồn tại. Một tên khác đại hành giả tiểu đội thành viên liền mỉm cười nói, vân vân vân. Vô địch nha, cái kia trừ vô địch đâu? Có cái đó cụ thể đặc thù sao? Ta đang suy nghĩ à, chúng ta triệu hoán đi ra đại hành giả đều là ngẫu nhiên, nhưng là tại dĩ vãng càng là anh hào, càng là nổi danh, biết được càng kỹ càng người, triệu hoán khả năng ra ngoài tính kỳ thật càng lớn, nếu là có hy vọng, chúng ta tương lai nói không chừng có thể triệu hồi ra ngươi ca ca nha. Hoa thần sắc khẽ động, nàng mặc dù muốn phản bác nói ca ca của nàng là tuyệt đối sẽ không chết, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ một chút nói, trừ vô địch. Ách, ca ca ta là một cái trung nhị, ân, không sai. Ca ca ta là một cái đại trung nhị. Bởi vì hắn cùng mặt khác ba cái trung nhị ngớ ngẩn lẫn vào quá gần, ân, không sai. Ca ca ta là một cái đại trung nhị. Người chung quanh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Hoa tuổi tác hết sức nhỏ, ca ca của nàng cũng nhiều nhất bất quá mười mấy tuổi, chính là trung nhị tuổi tác, cho nên một cái trung nhị ngược lại là khả năng, tên này đại hành giả tiểu đội thành viên lại hỏi, cái kia trừ trung nhị đâu? Phương diện lực lượng đâu? Là siêu phàm giả sao? Hoa khinh bỉ nhìn tên này đại hành giả tiểu đội thành viên một chút, sau đó phi thường khẳng định mà nói, ca ca ta khẳng định là siêu phàm giả a. Mà lại là vô cùng cường đại siêu phàm giả. Tại ta bị bắt làm tù binh bắt cóc trước, ca ca ta đã mở ra cấp 4 cao cấp cơ nhân tỏa. Cái này lời vừa nói ra, đông đảo đại hành giả tiểu đội thành viên đều hít vào một hơi, dù nhưng thời đại này trừ phi trở thành luân hồi tiểu đội thành viên, hoặc là thụ chủ thần che chở, không phải bọn hắn đều không thể mở ra cơ nhân tỏa, nhưng là đối với cơ nhân tỏa cơ bản đặc thù bọn hắn còn là biết đến, cấp 4 cao cấp cơ nhân tỏa. Đây đã là vô cùng cường đại cấp độ. Trước đó trên bầu trời cùng chí nhân chiến đấu Tống Thiên cũng bất quá là cấp độ này, thậm chí khả năng đều còn. Không có. Hoa liền vừa nghĩ vừa nói ra, ta bị bắt cóc trước, vừa vặn thu được một phong ca ca ta tin, hắn nói hắn ở tiền tuyến lúc chiến đấu, sáng tạo một bộ chiến đấu công pháp, vừa dễ dàng xứng đôi của hắn cơ nhân tỏa mở ra trình độ, danh tự không có sách, bất quá nhất định là phi thường trung nhị danh tự chính là. Bởi vì ca ca ta đặc biệt thích tại hắn sáng tạo công pháp, kỹ xảo chiến đấu bên trong tăng thêm hoàng A, cực A, bá A loại hình chữ, nghe xong liền trung nhị cực, lần này khẳng định cũng. Không ngoại lệ, còn có, ca ca ta siêu phàm phương hướng là cận thân chiến đấu, lấy tốc độ, lực lượng. Lực phá hoại mà lấy xưng, nghe người ta nói, hắn chiến đấu phi thường cuồng bạo chính là. Đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm sắc mặt đều trở nên thận trọng rất nhiều. Bởi vì không hề nghi ngờ, nhiều Hoa không có quá mức khoa trương, như vậy ca ca của nàng có lẽ thật sự là một cái đỉnh cấp cường giả, hết sức có thể sẽ không bại bởi Tống Thiên Đại Nhân, một khi triệu hoán, cái kia tất lại chính là bọn hắn người phản kháng trong trận doanh đỉnh tim hảo thủ, cái này không phải do bọn hắn không thận trọng. Lúc này, Cung Trường Hằng đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, cảm giác nghỉ ngơi tốt. Vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía trước sụp đổ đạo lộ một chỉ, sụp đổ đạo lộ lập tức phản phất vi phạm thời gian cùng nhân quả, tự động trở về đến ban sơ hoàn hảo lúc, mà Cung Trường Hằng sắc mặt đều không thay đổi một cái, một đầu chí ít một cây số dáng dấp cống thoát nước liền bị hắn chữa trị hoàn tất. Đi thôi, bọn tiểu nhị, mau chóng ra khỏi thành, sau đó. Cung Trường Hằng một mặt hài lòng quay đầu, sau đó cả người hắn liền ngốc trệ ở. Bởi vì tại trong đội ngũ không hiểu nhiều một cái ông vải hùng hoa bé con tiểu nữ hài. Mà trừ nàng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người duy trì một động tác không động đậy, trừ tròng mắt bên ngoài, cứ như vậy duy trì đứng im buồn cười bộ dáng. Cung Trường Hằng cũng nhìn ra không bình thường, hắn cố nén sợ hãi miễn cưỡng nở nụ cười, trước mắt tiểu nữ hài này nhất định là bị triệu hoán đi ra đại hành giả, nàng khẳng định là tới giết hắn, Cung Trường Hằng liền nói, tiểu mùi mùi. Thả chúng ta rời đi có được hay không? Tiểu nữ hài cười hì hì nhìn xem Cung Trường Hằng, lại nhìn về phía sau hắn hoàn hảo không chút tổn hại thông đạo, nàng liền nói, ta rất hiếu kỳ ngươi là làm như vậy đến cái này. Chính là về một cái, sụp đổ cống thoát nước toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nói cho ta biết không? Cung Trường Hằng tiếu dung rất là cứng nhắc, hắn gật gật đầu, chính muốn nói gì, đột nhiên đầu óc của hắn phản phất bị một cái chú ý dùng sức kích đánh một cái. Cả người hắn thiếu chút nữa té xỉu đi qua, cho dù còn không có choáng, nhưng là hắn cũng ngã xuống đất, từ con mắt, cái mũi, trong lỗ tai bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi tới. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, nàng mở ra tay nói, rất xin lỗi, ta không có cách nào khống chế ta năng lực cùng thân thể, mặc dù ta đã cưỡng ép đem mặt đất cho quét hình lượt. Nhưng là không nghĩ tới động tác của các ngươi thế mà chậm như vậy, có lẽ là cống thoát nước đổ sụp bộ phận nhiều lắm đi. Ta đều chậm rãi quét hình, thế nhưng là yên nguyên tìm được các ngươi. Thật xin lỗi a, ta cũng không có cách nào. Lúc này, từ tiểu nữ hài sau lưng lại đi tới mấy người, đi ở trước nhất chính là Cùng Hạo cùng một chỗ bị triệu hoán đi ra kem cùng Lý Thụ Đồng, hai người bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, nhưng là động tác lại cũng không chần chờ, chính không ngừng đi hướng đám người, trong đó kem càng là dương lên tay, dựa vào hắn gần nhất một cái toàn thân cứng ngắc đại hành giả tiểu đội thành viên. Đầu toàn bộ thay đổi quá khứ, một nháy mắt liền bị giết chết. Lý Thụ Đồng lúc này toàn thân cũng có chân nguyên lực phun trào, nàng thấp giọng nói, Annie, còn có biện pháp nào có thể kéo dài thời gian sao? Tên là Annie tiểu nữ hài cười khổ lắc đầu nói, không thể nào, phù lệnh này. So ta dự đoán còn muốn phiền phức, ta không có cách nào giải quyết nó, giống như ta trước đó nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là kẻ phản bội, mà là bọn hắn bị người khống chế, không, hẳn là sửa chữa quá khứ thời gian. Cái này cùng bọn hắn nói tới chí nhân năng lực rất tương tự a, xem ra, chúng ta đều không có cách nào phục sinh. Lúc này, Lý Thụ Đồng cách Nhậm Hoàng rất gần, nàng giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nhưng là động tác lại kiên định lạ thường, đang muốn một quyền đánh đi ra, Lý Thụ Đồng còn thấp giọng nói, thật có lỗi, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Mắt thấy Nhậm Hoàng liền bị một quyền đấm chết lúc, cung Trường Hằng đột nhiên lại là một chỉ điểm ra. Nhưng là hắn không có điểm ở đây bất kỳ kẻ địch nào, mà là vô ý thức điểm hướng Nhậm Hoàng, mặc dù hắn chính mình cũng không biết mình muốn dùng lý sửa chữa cái đó, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn chính là làm như vậy. Sau đó, Lý Thụ Đồng nắm đấm bị Nhậm Hoàng bàn tay cho cản lại, hắn đột nhiên thoát ly bị khống chế, lập tức trở nên có thể động đậy. Cường Lương. Lý Thụ Đồng giờ phút này ở vào phù lệnh khống chế trạng thái. Thân thể của nàng bản năng liền bắt đầu sử dụng đại chiêu đến giết chết địch nhân. Nhưng là nhanh hơn nàng chính là Nhậm Hoàng nắm đấm trực tiếp đánh vào nàng trên bụng, đưa nàng hung hăng đánh đâm vào cống thoát nước trên trần nhà, sau đó đánh vỡ trần nhà, bay thẳng hướng giữa không trung bên trên. Hoàng đạo cực quyền. Hoa trong lòng lớn tiếng hô hào bốn chữ này, bởi vì nàng tại Nhậm Hoàng trên nắm tay nhìn thấy năm loại nhan sắc cùng hình rồng hư ảnh. Cái kia kỳ thật căn bản không phải cái đó hình rồng hư ảnh, đó bất quá là người sáng tạo trung nhị biểu hiện thôi, cái này kỳ thật ngược lại giảm xuống bộ công pháp này bản thân uy lực, bởi vì có bộ phận lực khống chế bị dùng để đem khí kình tạo nên là long hình dạng. Đây là ca ca của nàng sáng tạo tạo nên chiến đấu công pháp. Lấy ngũ hành làm cơ sở, lấy cường đại lực phá hoại, tốc độ, lực công kích lấy xưng cận chiến công kích công pháp.